Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 834, phá đàn ong. Tử vong là rất đáng sợ một chuyện, chuyện này ý nghĩa là mất đi khi còn sống tất cả. Nhưng mà, một khi tính mạng của chính mình tiến vào đọc đương sống lại hình thức, đặc biệt là đối với một số am hiểu tìm đường chết, đồng thời làm không biết mệt người tới nói, chuyện này quả thật chính là vì bọn họ đo ni đóng giày a. Chết, sợ cái lông a, ngày hôm nay chết rồi, dùng không được ngày mai sẽ có thể biểu diễn một cái tại chỗ phục sinh. Cho tới phục sinh cái này, đến cùng có tính hay không là nguyên bản chính mình, vậy thì dính đến luân lý đạo đức vấn đề. Nhưng mà đây, những người này bản thân liền là thông qua gen cùng ký ức phục chế mà ra. Thậm chí bọn họ bản thân liền rõ ràng tình huống này. Vì lẽ đó, để cái này cao sang, quyền quý, đẳng cấp thảo luận đi chết đi, vẫn là phòng thí nghiệm sinh hóa khu thứ 13 làm thí dụ từ. Hết cách rồi, đám người kia quá điển hình, gần nhất trận đó sự cố bên trong. Chết rồi hơn một nửa người, này có đủ hay không chấn động? Nhưng mà chính là nhóm người này, tại chỗ phục sinh sau khi tổng kết kinh nghiệm, hấp thủ giáo huấn, tiếp theo kiên trì không ngừng địa ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Nhìn ra là kéo không trở lại, tựa hồ bức thư của bọn họ đã biến thành ngược lại làm bất tử, vậy thì hướng về chết rồi làm. Một đám đầu ra linh hoạt người hỗn cùng nhau là sẽ xảy ra chuyện. Nguyên bản những người tìm đường chết tâm cũng không mãnh liệt người kinh ngạc phát hiện lại vẫn có thể như thế thao tác, nhất thời coi như người trời, phảng phất mở ra một mảnh tân thiên địa. Nếu không, ta cũng thử xem. Liền, sự cố cùng thương vong càng ngày càng nhiều. Quá khứ, sự cố sau khi biểu hiện của mọi người là cái gì? XX dĩ nhiên chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Hiện tại, biểu hiện của mọi người càng ngày càng xu hướng với há, vậy ai lại chết rồi? Chết như thế nào? Nói ra cho mọi người vui a nhạc a. Ở phát minh sáng tạo lĩnh vực, những người này cũng là từng cái não động mở ra chủ. Then chốt là sinh hóa thế giới bộ nghiên cứu môn cơ bản sẽ không xuất hiện tài chính thiếu chuyện. Như vậy, càng là cổ vũ những người này não động, nhất định phải thừa nhận, những người này não động có lúc có thể mang đến kinh hỉ. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ thường chế tạo ra một ít không biết mùi vị đồ vật. Ai, Diệp Thiên Hồ thở dài, tâm mệt a, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời đàn ong. Drake tên khốn kiếp này, dẫn theo một toàn bộ đoàn đội người, cuối cùng dĩ nhiên liền cho hắn làm ra đến một đám tự bảo binh. Còn nói cái gì, dùng đàn ong đến bảo vệ quanh tốc độ so sánh chậm phi cơ chuyển vận loại hình trang bị cũng rất tốt. Diệp Thiên Hồ biểu thị, ta nhổ vào, coi như là tốc độ so sánh chậm phi cơ chuyển vận. Này đàn ong liều mạng địa truy cũng không đuổi kịp a. Huống chi, thật sự coi cái khác đoàn đội làm ra đến loại nhỏ đạn đạo là ăn cơm khô. Hắn đến thời điểm là không có thời gian xem đàn ong cụ thể tư liệu. Bởi vì mang tới những thứ đồ này hoàn toàn không ở kế hoạch của hắn bên trong. Hoàn toàn là bị bộ phận vũ khí đích lâm thời kín đáo đưa cho hắn. Cũng chính là toàn thể không chiếm nhiều thiếu không gian, lúc này mới bị Diệp Thiên Hồ đồng thời dẫn theo lại đây. Nhưng Red Queen khẳng định biết, nhìn về phía Red Queen, nói, hiện tại, giới thiệu cho ta một hồi những vật nhỏ này. Cao nhất tốc độ phi hành, 50.000 mét mỗi giờ, bay cao nhất hành độ cao 1.200 mét, máy thu hình có thể cắt hồng ngoại hình thức, nổ tung uy lực giống như là 20 khắc TNT nổ tung, ước bằng 4 viên lựu đạn. Red Queen nói rằng, hơn nữa, bọn họ rất linh hoạt, này xem như là ưu điểm sao? Đúng thế, khuyết điểm đây, Red Queen nói rằng, không thể quá mức dày đặc. Bằng không, một khi một mình ông Mật bị làm nổ, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, đem ta lời kế tiếp nói cho Drake, tốc độ phi hành chí ít tăng lên tới 300 km mỗi giờ. Độ cao ta không bắt buộc, có thể tăng lên tốt nhất, nhưng khẳng định không thể giảm thiểu. Máy thu hình có ít nhất 4 loại có thể cắt hình thức. Thêm vào quang học ẩn hình năng lực, hắn không làm được rồi cùng những ngành khác hợp tác, nổ tung uy lực, tận lực tăng cao. Thế nhưng ta muốn đổi thành có thể điều chỉnh nổ tung uy lực hình thức. Ta biết phòng thí nghiệm có liên quan kỹ thuật. Cuối cùng, để hắn đem mô phỏng ông mật âm thanh hủy bỏ. Red Queen tất cả đều ghi chép lại. Nghe Diệp Thiên Hồ nói xong, hỏi, còn có bổ sung sao? Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, có, ta cho hắn thời gian 1 tháng. Nếu như không xong, nếu hắn như thế yêu thích ong mật, hắn đón lấy 1 năm công tác chính là đi nuôi ong. Red Queen nói rằng, ta sẽ đem những này yêu cầu truyền đạt cho Đích tiên sinh. Để đàn ong tản ra, làm tầng trời thấp bộ đội phòng ngự. Diệp Thiên Hồ cuối cùng nói rằng, nguyên lai còn không biết, món đồ này quá mức dày đặc lại vẫn gặp có phản ứng dây chuyền. Xem một đám máy móc ong mật sắp xếp chỉnh tề còn rất khá. Thế nhưng một viên đạn lại đây, liền muốn toàn bảo a. Mặt đất hàng phòng thủ đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại sẽ chờ bầu trời dọn dẹp sạch sẽ. Cũng không biết lần này chúng ta có thể dẫn ra bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Diệp Thiên Hồ tự nói rời đi này máy. Sinh hóa thế giới bên kia chính đang chuẩn bị nhân viên cùng thiết bị. Chờ sau đó hắn sẽ đem bọn họ toàn mang tới. Kỳ thực, đem này máy kể cả nơi này thi thể toàn bộ mang vào sinh hóa thế giới cũng có thể làm được. Thế nhưng dễ dàng vẫn là không chuẩn bị làm như thế. Không rõ ràng này máy chân chính tác dụng cùng nguyên lý. Vì lẽ đó liền càng không biết mang tới một thế giới khác sẽ xuất hiện biến hóa gì đó. Hay là chóc ra vốn có hệ thống gặp mang đến cái gì thay đổi. Cũng có thể đây là một cái tính sát thương vật phẩm. Hắn sinh hóa thế giới, nhưng là chính mình sinh sản cùng căn cứ nghiên cứu. Không cho phép phá hoại. Tốt nhất tình huống vẫn là ở thế giới này tiến hành nghiên cứu. Này liền cần ngoại vi hàng phòng thủ có thể gánh vác được sinh vật bóng đêm công kích. Cứ việc nói, đối với Zero thế giới tới nói, sinh vật bóng đêm là kẻ xâm lấn. Nhưng là hiện tại, nguyên bản sinh vật đều bị tàn sát sạch sẽ. 100 năm thời gian quá khứ, ngược lại là càng xem Diệp Thiên Hồ mới là xâm lấn sinh vật bóng đêm lãnh địa cái kia một cái. Chân chính địch nhiều tà ít, có thể suy ra, coi như là hắn đem thủ hạ hết thảy lính tác chiến toàn bộ mang tới. Có thể đặt xuống trái đất đều không đúng dễ dàng như vậy. Chớ đừng nói chi là một toàn bộ vũ trụ. Mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ chuẩn bị xây dựng một cái bán kính 500 mét hàng phòng thủ. Nhưng thực tế thao tác lên, bởi vì địa hình chờ chút cân nhắc nhân tố, cuối cùng chỉ là ngoại vi hàng phòng thủ đều biến thành một đạo bán kính tiếp cận 700 mét phòng. Ngự mang 30 tòa pháo đài di động đảm nhiệm mạnh mẽ nhất hỏa lực tiết điểm. Mặt trên mang theo súng điện từ, mạch xung pháo còn có loại nhỏ đạn đạo, đều có mạnh mẽ lực sát thương. Hơn nữa nhiều loại hệ thống vũ khí vẫn có thể bảo đảm hỏa lực mật độ. Ở pháo đài chu vi là lượng lớn người máy. Chỉ là đạo thứ nhất hàng phòng thủ thì có 7.000 đài đeo vũ khí T-800. Cùng với 400 đài máy móc khuyển, còn lại tiếp cận 4.000 đài các loại hình người máy tạo thành đạo thứ hai hàng phòng thủ. Bầu trời, giao cho phi hành trang bị. Thế nhưng vẫn như cũ muốn lưu ý, đạo thứ hai hàng phòng thủ cũng đảm nhiệm chạy xe không tác dụng. Dễ dàng không trung bộ đội cá lọt lưới, mặt đất cùng bầu trời cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Diệp Thiên Hồ cũng không có buông tha lòng đất. Ai biết sinh vật bóng đêm đều có chút cái gì quái lạ đồ vật. nói không chắc chúng nó vẫn đúng là có thể cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn một cái lòng đất tập kích. Không thể không phòng thủ, bây giờ nơi này đã bị sinh vật bóng đêm chú ý tới. Bộ đội trên đất liền bắt đầu công kích từ mặt đất mà đến sinh vật bóng đêm. Nhưng số lượng cũng không nhiều, dễ dàng liền có thể giết chết. Tạm thời mà nói, chiến đấu kịch liệt nhất địa phương là bầu trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.